không gian trọng sinh chi mà thế lang bạt, tác giả, Ngài Anh Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, phần 82, phiên ngoại diệt sát hành động Trác Nguyên đang ở trong lúc ngủ mơ. Mơ thấy hầu gia cho hắn nhặt về mấy chục viên thất cấp nguyên tinh. Phủng đến trước mặt hắn tới giao cho hắn, hắn lập tức liền cười, nhiều như vậy thất cấp nguyên tinh à. Hắn quả thực nằm mơ đều phải cười tỉnh, cười cười hắn liền cảm thấy cổ chỗ có điểm ngứa, dùng tay cao cao, ngô, vẫn là cảm thấy ngứa, sao lại thế này, có tiến hóa mũi không thành. Trác Nguyên dứt khoát huy bàn tay phách về phía chính mình cổ. Chỉ nghe một tiếng thanh thúy, bang, lại tựa hồ không có đánh tới chính mình à, thuộc hạ làn da có chút thô ráp, mạch máu, không sờ đến. Xương cốt nhưng thật ra rất thô, ta dựa, hắn đây là đã sờ cái gì à? Trác Nguyên sợ tới mức bỗng nhiên mở to mắt, hướng tay phải chỗ nhìn lại, liền nhìn đến Thích Thiếu Dương chính che lại quai hàm, thập phần bất đắc dĩ nhìn về phía hắn, chớp chớp hai mắt. Trác Nguyên mới phản ứng lại đây là chuyện như thế nào? Nguyên lai là hắn đang ngủ ngon lành, bị Thích Thiếu Dương cấp đánh lén. Hắn lại đem đối phương hôn trở thành muỗi, trở tay cho một cái tát, nghĩ kỹ sau Trác Nguyên tức khắc mặt mày hớn hở. Mới vừa rời giường khi thanh âm rất thấp trầm, buồn cười nói, ai làm ngươi quấy dây ta ngủ, xứng đáng. Thích Thiếu Dương vô ngữ, cũng chỉ có thể tự nhận xui xèo, dù sao hắn nói bất quá Trác Nguyên, càng không cần thiết đi tránh cái thắng thua, cảm nhận được hắn buồn bực. Trác Nguyên thò lại gần hôn hôn hắn khóe miệng, trấn an nói, được rồi, là ta không đúng, quấy dày ngươi đại sáng sớm hảo hứng thú, ta bồi tội được không? Thích đại đội trưởng không cần giận ta, đã hoàn toàn không biết giận Thích Thiếu Dương như vậy sẽ bỏ qua đưa tới cửa cơ hội, lập tức một bên đầu ngậm trụ kia trương muốn rút lui môi. Hôn lên đi, hai người trao đổi hô hấp nhợt nhạt hôn một lát. Mới tách ra tới, giờ phút này thời gian không tính sớm. Là buổi sáng 10 điểm quá, nhưng là hai người một chút cũng không nghĩ rời giường. Đều lười ở trên giường không có nhúc nhích từ đi ủy hoa kéo đảo tiêu diệt rớt cái kia cái gọi là thiên thạch sau khi trở về. Cơ hồ mỗi một vị có tham gia nhiệm vụ dị năng giả đều là nguyên khí đại thương. Toàn bộ hoa ở nhà nghỉ ngơi lấy lại sức. Cái loại này từ thân thể đến tinh thần đều là mỏi mệt bất kham trạng thái. Thật sự yêu cầu hảo hảo khôi phục mới được. Trác Nguyên đám người càng là cơ hồ mỗi ngày ngủ nướng. Liền ăn cơm đều là Trương Thúy Bình đám người đưa đến bọn họ trong phòng. Một đám như là tàn phế không muốn nhúc nhích, này đã là sau khi trở về thứ tám thiên. Vẫn cứ là như thế, không nghĩ lên à, ta phát hiện chính mình càng ngày càng lười làm sao bây giờ. Trác Nguyên thở ngắn than dài nói, Thích Thiếu Dương lời ít mà ý nhiều nói. Không nghĩ khởi liền không dậy nổi, chính là Trác Nguyên lại phe phẩy đầu nói. Như vậy sao được a? Ngày hôm qua Viên Bân không phải tới truyền đạt quá mới nhất mệnh lệnh sao? Thành thị muốn trùng kiến, làm chúng ta nếu là cảm thấy hứng thú chính mình tuyển một cái thành thị đương tiểu đội điểm dừng. Chân, chiêu mộ nhân thủ bắt đầu trùng kiến a. Chúng ta còn căn bản không có thương lượng đâu, điện thoại thương lượng. Báo đi lên, sau đó tiếp tục nghỉ ngơi, Thích Thiếu Dương ý tứ là nói ở trong điện thoại cùng các thành viên. Thương lượng một chút, lựa chọn cái nào thành thị, lại báo cấp Viên Bân, làm người cho bọn hắn lưu trữ. Này phương pháp không phải không được, nhưng không khỏi cũng quá chơi đại bài đi. Trác Nguyên này còn không có nghĩ kỹ phải làm sao bây giờ. Kết quả đầu giường điện thoại đã vang lên, đây là gần nhất mấy ngày trang bị máy bàn, ngoại tinh năng lượng thể sau khi biến mất, cái gọi là alpha virus cũng không hề tồn tại, làm rất nhiều xây dựng bắt đầu rồi thong thả phát triển, thực mau Trác Nguyên tiếp nghe tới. Không nghĩ tới đối phương thế nhưng là Triệu Lỡ Mơ Siêu cầm cương tiểu đội từ sau khi trở về nhưng đều là không ra khỏi cửa. Hoàn toàn không có đi qua dị năng giả đại lâu, như thế nào sẽ làm Triệu Lẫm liên hệ bọn họ, hay là lại có cái gì năm sao cấp nhiệm vụ yêu cầu bọn họ ra ngựa. Vì, là Trác Nguyên phó đội trưởng sao? Ngượng ngùng, quấy rầy ngươi, không quan hệ, tìm ta có chuyện gì sao? Đối phương tạm dừng một lát, tựa hồ là ở châm trước muốn như thế nào mở miệng. Trác Nguyên cảm thấy có chút kỳ quái. Triệu Lẫm luôn luôn không phải như vậy ngượng ngùng người a. Hắn ngày thường làm người chính là dị thường sảng khoái. Đợi trong chốc lát, mới nghe được đối phương thở dài nói. Ta cứ việc nói thẳng đi, là cái dạng này, hơn 2 tháng trước chúng ta thu được tuyến báo, nói Hoa Tấn Bằng ở ngầm dưỡng tang thi, chờ đến tang thi cấp bậc cao lúc sau lại giết chết lấy nguyên tinh. Cho hắn thủ hạ dị năng giả dùng, trong khoảng thời gian này chúng ta vẫn luôn đều ở chặt chẽ chú ý đối phương hướng đi. Gần nhất mấy ngày rốt cuộc xác định, sự tình là thật sự, cái gì? Trác Nguyên xoay người ngồi dậy. Hai mắt mở to, liền thanh âm cũng không tự giác cao 8 độ. Dưỡng tang thi, dùng người sống sao, hắn làm sao dám, này cũng quá càn rỡ đi. Thích Thiếu Dương đem bọn họ đối thoại nghe vào trong tai. Cũng đồng dạng nhăn lại mày biểu tình rất khó xem mơ siêu Triệu Lẫm lại là thở dài. Hoa Tấn Bằng thật sự quá phát rồ, dùng heo dê bò chờ vật còn sống tới dưỡng tang thi liền tính. Nhưng là hắn thế nhưng đem hắn chị tan tầm trong xưởng công nhân cũng lừa đi đút cho tang thi. Trác phó đội trưởng, thượng cấp đã hạ đạt bí mật nhiệm vụ, hy vọng có thể mau chóng tập kết khởi một chi dị năng giả đội ngũ. Sau đó xuất kỳ bất ý đem Hoa Tấn Bằng một lưới bắt hết. Hy vọng các ngươi kim cương tiểu đội có thể gia nhập đến nhiệm vụ lần này chung tới, Trác Nguyên. Lập tức nghiêm túc đáp ứng xuống dưới. Tốt. Không thành vấn đề, ta đại biểu chúng ta đội ngũ tiếp được nhiệm vụ kia thật sự là quá tốt. Ta trước liên hệ mặt khác tiểu đội, theo sau đem cụ thể hành động kế hoạch nói cho các ngươi, hai người sau khi nói xong. Đều cúp điện thoại, bên này Trác Nguyên còn lại là nhảy dựng lên. Mắt lộ ra hung quang đối Thích Thiếu Dương nói, tên cặn bã kia, chúng ta nhất định phải làm hắn trả giá đại giới. Thích Thiếu Dương kiên định gật đầu, vốn dĩ liền cùng Hoa Tấn Bằng có cũ thù chưa kịp thanh toán. Hiện tại chính hắn vội vàng tới tìm đường chết, đương nhiên là phải không màng hết thảy bắt lấy đối phương. Hai người lập tức đi đem những người khác đều kêu lên. Đem sự tình vừa nói, mỗi người đều thực tức giận, chủ yếu là Hoa Tấn Bằng quá không phải cái đồ vật chờ đến hơn 1 giờ sau. Triệu Lẫm lại lần nữa điện báo, nói đã bí mật tụ tập 6 chi dị năng giả tiểu đội tới cộng đồng đối phó Hoa Tấn Bằng. Không khỏi đối phương nhận thấy được dị thường sau kịp thời làm ra phản kích. Triệu Lẫm yêu cầu đến lúc đó các đội ngũ trực tiếp đến chỉ định địa điểm hội hợp lần này hành động. Vẫn cứ là từ Ngô Chính Long làm tổng chỉ huy, mặt khác đội ngũ phân biệt vì người mở đường, trời cao, long đằng, hăng hái. Còn có chúng ta Kim Cương cùng Ngô Chính Long đám người đại biểu đồng chủ tịch đội ngũ. Hành động thời gian định ở đêm nay 11 giờ. Không khỏi đến lúc đó làm ra quá lớn động tĩnh quấy nhiễu đến bên trong thành dân chúng. Triệu Lẫm sẽ chuyên môn an bài một ít không gian dị năng giả ở Tây Nam khu Hoa Tấn Bằng địa bàn. Ngoại tạo thành không gian ngăn cách cái chắn, mấy năm nay Hoa Tấn Bằng thuộc hạ dị năng giả ở các. Nhiệm vụ chung cũng hy sinh không ít, theo Triệu Lẫm tình báo biểu hiện, tổng cộng có 274 người, trong đó cấp bậc tối cao vẫn như cũ là đến từ ngũ hành tiểu đội La Vĩ Triệu. Chu Huyền Thu, Trương Kỳ Võ cùng Nghê Anh Vệ 4 người, là ngũ cấp, mặt khác tư cấp có 138 người, 3 cấp 85 người, nhị cấp 47 người. Bọn họ tuy rằng nhân số là chúng ta 6 chi tiểu đội vài lần. Nhưng chúng ta cơ hồ đều là ở ngũ cấp trở lên. Chỉ có số ít vài người vì tư cấp dưới tắc một cái đều không có, có đôi khi nhân số thiếu cũng có chỗ lợi. Tỷ như càng thêm phối hợp, dễ dàng điều động, sẽ không cho nhau cản tay. Lần này chúng ta đối phó trọng điểm là Hoa Tấn Bằng. Liền tính không thể đương trường giết chết hắn, cũng cần thiết muốn bắt sống sau đó đem hắn đem ra công lý. Đến lúc đó cụ thể hành động từ Ngô Chính Long chỉ huy. Đại gia nghe hiểu chưa? Trác Nguyên đem hiểu biết đến tình báo nói cho đại gia, minh bạch. Kim Cương tiểu đội thành viên toàn ngồi ở trên sofa. Lúc này đều nhịp trả lời nói, bởi vì lúc này đây hành động trừ bỏ dị năng giả ngoại. Vốn dĩ liền sẽ an bài không ít người thường tiến hành chiến đấu. Rốt cuộc Hoa Tấn bằng thủ hạ cũng không có khả năng chỉ có 200 nhiều dị năng giả. Cho nên Ngũ Sâm ba người có thể lại lần nữa gia nhập chiến đấu. Chẳng qua đến lúc đó nhiệm vụ cương vị khả năng cùng những người khác có điều bất đồng, ban ngày. Thực mau qua đi, đường đêm tối buông xuống sau. Kim Cương tiểu đội 14 người cộng thêm hầu gia này chỉ sủng vật. Cùng nhau cưỡi thượng điệu thấp quân tạp ra cửa, Triệu Lẫm chỉ định hội hợp địa điểm ở Tây Nam khu. Bên ngoài một tòa núi cao thượng, từ nơi này quan sát đi xuống, có thể đem Hoa Tấn bằng sở hữu địa bàn hướng đi nhìn không sót gì. Kim Cương tiểu đội thành viên như cũ tới không sớm cũng không muộn. Vừa lúc có thời gian đem chung quanh tình huống đánh giá một lần, Ngô Chính Long, Đường Hy Toàn, Lưu Kiến Sâm, Tào Vọng cùng mang theo Ga Phiêu Phỉ Nhi Miêu Nguyên Nhuế mấy người đều ở. Lần trước đi ủy hoa kéo đảo nhiệm vụ cũng không có Miêu Nguyên Nhuế cùng Phỉ Nhi. Hai người bọn họ người trước là tốc độ hệ, người sau là lực lượng hệ. Tác dụng không lớn, hơn nữa đều mới tư cấp, có thể phát huy đường sống phi thường hữu hạn mà hầu gia tắc bất đồng. Nó ở chắc nguyên nguyên tinh quản đủ dưới tình huống. Đã sớm tới ngũ cấp ẩn ẩn có đánh sâu vào lục cấp xu thế. Hơn nữa dị năng tác dụng rõ ràng, cho nên mới mang lên. Chỉ là cuối cùng cũng không có dùng như thế nào thượng hầu ra. Ngược lại thiếu chút nữa liên lụy nó tinh thần hỏng mất, mấy năm nay hầu ra cùng Phỉ Nhi cảm tình. Không tồi, hai chỉ sủng vật vừa thấy mặt liền tự nhiên mà vậy tiến đến cùng nhau. Nhưng Phỉ Nhi động vật họ mèo bản tính vẫn là ở. Mọi người liền nhìn đến hầu ra hoảng cái đuôi vây quanh Phỉ Nhi nơi nơi xoay quanh. Phỉ Nhi tắc vẻ mặt cao ngạo quay đầu đi không để ý tới nó. Chính là kia sợi lông nhung nhung cái đuôi thường thường ném đến hầu ra trên người. Ai ai cọ cọ cọ sát hai hạ, mọi người xem trong chốc lát hai chỉ tiểu gia hỏa liền bắt đầu thảo luận. Khởi đêm nay nhiệm vụ tới. Sáu chi đội ngũ thực mau tề tựu, Ngô Chính Long vì thế nói, chúng ta 11 giờ 30 phân chính thức hành động. Khi đó sẽ có không gian dị năng giả dựng đứng khởi không gian ngăn cách cái chán. Vây quanh Hoa Tấn bằng kia phiến khu dân cư, dùng để bảo đảm sẽ không lan đến gần mặt khác dân chúng. Hơn nữa cùng thời gian, từ chúng ta đem làm tiền trạm bộ đội xung phong vọt vào đi. Chờ đến chúng ta khống chế được cục diện sau ta sẽ phóng ra đạn tín hiệu. Dấu ở chung quanh bộ đội đặc chủng sẽ ra tới cùng bên ngoài hội hợp Hoa Tấn bằng thủ hạ dị năng. Giả nhóm cư trú địa phương, trên cơ bản là bảo vệ xung quanh hắn dinh thự. Chính là vì phải bảo vệ Hoa Tấn bằng. Hành động bắt đầu sau. Chúng ta đem từ Đông Tây Nam Bắc bốn cái phương hướng bọc đánh qua đi. Tận lực tranh thủ đem bọn họ từng cái đánh bại. Hiện tại đại gia trước tới đối thời gian. Sau đó ta lại đem cụ thể hành động phương án nói cho các ngươi. Ngô Chính Long dù sao cũng là đương. Quán nhiệm vụ dẫn đầu người. Đem hết thảy đều an bài đến gọn gàng ngăn nắp. Chút nào sẽ không hoảng loạn hoặc là sơ sẩy. Chờ đến mọi người nhiệm vụ đều an bài hảo lúc sau. Thời gian cũng đã ly 11 giờ 30 phân càng ngày càng gần, Trác Nguyên bị an bài đến từ phương Đông. Tiến công, cùng cái phương hướng còn có Chu Tử Phong, Chu Tử Khang cùng mặt khác tiểu đội mặt khác vài tên dị năng giả. Bọn họ này một đội người là từ Chu Tử Khang hai huynh đệ thủy cộng lôi công kích là chủ đánh. Những người khác tắc muốn phụ trợ bọn họ, tranh thủ mau chóng khống tràng, thời gian vừa đến. Đứng ở núi cao thượng mọi người lập tức bắt đầu hành động, bốn cái phương hướng đều có an bài phong. Hệ dị năng, không gian đã có thể hoặc là có thể phi hành biến hình giả. Tất cả mọi người là từ không trung trực tiếp qua đi. Mà không phải từ trên mặt đất thiết nhập, Trác Nguyên dùng dị năng mang theo Chu Tử Khang cùng Chu Tử Phong cùng với mặt khác một người thổ. Hệ dị năng giả bay đến không trung. Cùng đội những người khác cùng nhau hướng tới đã định phương hướng bay đi từ không trung quan. Sát, Hoa Tấn Bằng cùng hắn những cái đó thủ hạ trụ phòng ốc không sai biệt lắm là tạo thành một cái hồi tự hình, chính giữa chính là Hoa Tấn Bằng dinh thự, những người khác tác một vòng bảo hộ bảo vệ xung quanh trung gian. Đang lúc bọn họ từ bốn cái phương hướng xuống tay xâm lấn khi, mỗi người trên cổ tay máy truyền tin đồng thời vang lên. Liền nghe được một cái giọng nữ từ bên trong truyền ra tới. Đối phương cũng bố trí không gian ngăn cách cái chán. Trác Nguyên tuy rằng không biết đối phương là ai, nhưng từ nói chuyện nội dung lại biết khẳng định là Ngô Chính Long an bài những cái đó không gian. Dị năng giả một trong số đó. Bọn họ nhưng thật ra không nghĩ tới Hoa Tấn Bằng cư nhiên thật cẩn thận đến loại tình trạng này. Vẫn là nói, thì thật bọn họ lần này hành động đã sớm bại lộ. Theo sau Ngô Chính Long thanh âm truyền đến, có khả năng là bại lộ. Phía trước chúng ta tới tìm hiểu khi Hoa Tấn Bằng cũng không có dùng như vậy thủ đoạn. Này đó trước không nói, chúng ta trực tiếp vọt vào đi thôi. Lưu đội trưởng, thỉnh các ngươi trước oanh khai ngăn cách cái chắn, lúc trước cái kia giọng nữ lại lần nữa vang lên. Đơn giản ừ một tiếng đáp ứng xuống dưới, muốn bài trừ không gian ngăn cách. Đương nhiên là đồng dạng dùng không gian dị năng muốn nhất nhanh chóng. Nếu đã không khác phương pháp, cũng chỉ có cứng đối cứng. Nhưng là ngẫm lại phía trước Hoa Tấn Bằng không biết thiết trí nhiều ít bẫy dập cho bọn hắn. Mọi người đều có chút thấp thỏ mơ siêu như vậy trực tiếp cùng đều là dị năng giả đối thủ đối chiến. Nói thực ra, ai cũng không có nhiều ít loại này trải qua. Ngày thường tuy rằng đại gia tiêu diệt tang ti gì đó thực sở trương. Nhưng đó là bởi vì mặc kệ tang ti cũng hảo vẫn là động thực vật cũng hảo. Chung quy là không có trí lực đi đã làm nhiều tự hỏi. Mà người lại sao có thể giống nhau đâu. Trác Nguyên đám người vẫn như cũ còn phi hành ở không trung. Từ truyền đến tin tức sau, bọn họ liền cố tình thả chậm tốc độ, mọi người trong tay nguyên tinh đều ở bay nhanh tiêu hao. Muốn trường kỳ trệ không cũng không phải là chuyện dễ dàng, bọn họ đã khoảng cách chiến đấu khu vực. Thực vào, ước chừng chỉ có mấy trăm mễ xa, từ nơi này vô luận là muốn đi tới hoặc là lui về phía sau đều có thừa lực. Xem như tiến khả công lui khả thủ vị trí, phụ trách chủ lực công kích 6 chi tiểu đội lúc này đều ở quan vọng. Muốn thấy rõ ràng phía trước đến tột cùng sẽ phát sinh sự tình gì. An bài tốt những cái đó không gian dị năng giả không có chần chờ. Tất cả đều ngưng kết nổi lên không đếm được không gian nhận. Hướng về không trung kia bị ẩn tàng rồi, nhìn không thấy ngăn cách bích chướng công qua đi. Một trận kịch liệt đánh sâu vào qua đi, phạm vi vài trăm thước nội không gian tức khắc sinh ra vặn vẹo. Hãm ở trong đó người không có chỗ nào mà không phải là cảm giác được chính mình như là bị vô hình. Bàn tay to cấp xé rách, liền sắp chia năm xẻ bảy. Tất cả mọi người cảm thấy phi thường kinh ngạc, bọn họ không dự đoán được Hoa Tấn Bằng người sở tổ chức lên không gian ngăn cách sẽ như thế cường. Lực này một kích cư nhiên không có có thể ngăn chặn đối phương. Lúc này mới sẽ hình thành như thế đại không gian chấn động thượng ở bên ngoài 6 chi tiểu đội lúc. Này cũng đã chịu lan đến. Quan trọng nhất chính là phụ cận mấy chục đống khu biệt thự nhưng còn có rất nhiều mặt khác dân. Chúng cư trú, nếu là này một cổ không gian chấn động kéo dài không tiêu tan. Dư ba khẳng định sẽ liên lụy đến này đó vô tội người. Trác Nguyên bất chấp rất nhiều, lập tức đem mang theo mặt khác ba người ném đến mặt khác phong hệ dị năng giả cùng một vị ngốc ưng. Biến hình giả trong tay, cũng không đi quản đối phương có thể hay không tiếp được. Trực tiếp nâng lên đôi tay phóng xuất ra trong cơ thể toàn bộ năng lượng người khác hoàn toàn vô. Pháp bắt giữ cùng ngăn cản không gian năng lượng dao động. Thế tất chỉ có thể từ không gian dị năng giả tới chung kết. Mà Trác Nguyên đúng là sở hữu không gian dị năng giả trung thực lực tối cao cường người. Tự nhiên việc nhân đức không nhường ai. Vô hình vô trạng không gian chấn động nhanh chóng truyền đến. Mãnh liệt hướng tới lúc trước kia cổ chấn động vây quanh mà đi. Lúc trước hai bên không gian quyết đấu cơ hồ thật sự sàn sàn như nhau. Không có nào một phương có thể áp chế đối phương. cho nên mới sẽ tạo thành như vậy đại phạm vi dao động. Mà chắc Nguyên phải làm còn lại là đem kia hai cổ không gian chấn động tất cả đều trừ khử đến không? Còn một mảnh, này cũng không phải rất khó làm sự tình. Rốt cuộc vừa rồi Hoa Tấn Bằng cùng bên ta không gian dị năng giả đối đâm đã tiêu hao hơn phân nửa. Dị năng, chỉ cần chắc Nguyên phóng xuất ra năng lượng ở bọn họ phía trên, là có thể đủ bảo đảm nhanh chóng dập tắt trận này không gian chi chiến, chẳng qua chắc Nguyên hiện tại có chút giống là bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau. Ngô Chính Long an bài những cái đó không gian dị năng giả là bọ ngựa. Mà hắn chính là kia chỉ hoàng tước, lệnh khắp nơi chấn động không thôi không gian lực đột nhiên thổi quét mở ra. Hướng tới đang ở không tiếng động tranh đấu chiến trường nhào tới. Một lát trước còn đang không ngừng khuếch tán không gian chấn động bị này cổ công kích nháy mắt. Ngăn chặn, tựa như bị người bắt chẹt cổ gà con, thực mau liền không có dãy dụa sức lực, dần dần tiêu tán với vô hình. Chính là sớm có chuẩn bị Hoa Tấn Bằng lại như thế nào sẽ bỏ qua như vậy rất tốt cơ hội. Thừa dịp mặt khác dị năng giả chen vào không lọt tay công phu. Lập tức chỉ huy hắn những cái đó thủ hạ từ các nơi che giấu địa phương vọt ra. Nguyên bản đen nhánh con đường lập tức đèn đuốc sáng trưng. Lượng như ban ngày, Hoa Tấn Bằng hiển nhiên không biết điệu thấp là vật gì. Càng thêm không sợ thương cập Tây Nam khu mặt khác vô tội dân chúng. Bởi vì hắn không sợ, Ngô Chính Long đám người lại là muốn nhọc lòng, tự nhiên muốn bó tay bó chân một ít chỉ một thoáng. Các loại huyễn lệ sáng rọi phá tan trời cao, hai bên nhân mã chính thức đánh giáp la cà. Chắc Nguyên biên nhéo nguyên tinh khôi phục dị năng, biên cùng những người khác từ phía đông nhảy vào chiến trường. Hắn khôi phục yêu cầu một chút thời gian, chỉ có thể trước đem Hầu Gia ném vào chiến trường vì hắn tranh thủ một chút cơ hội. Hầu Gia quay cuồng liền đến Hoa Tấn Bằng dinh thự phương đông một cái ngõ nhỏ. Rơi xuống đất nháy mắt phát động dị năng, chớp mắt biến thành sắp 20 mễ cao thật lớn viên hầu kim cương. Mấy năm nay đi theo Trác Nguyên bọn họ ra nhiệm vụ. Hầu Gia năng lực cũng được đến cũng đủ rèn luyện. Hơn nữa cho nó nguyên tinh chưa bao giờ đoạn quá, tự nhiên hình thể càng là muốn cường tráng một vòng lớn, Hoa Tấn Bằng bên kia tuy rằng không có hầu. Da giống nhau có thể biến hóa hình thể dị năng giả. Nhưng lại là nhằm vào hầu da làm ra bố trí, thể tích không đủ không quan hệ, hầu da cũng không phải là cương cân thiết cốt, mấy chục cá nhân khiêng đại pháo chiều nó liều mạng oanh sát. Không tin nó không chết được chỉ là ý tưởng này là thực tốt. Người được chọn cũng đã sớm đã vào chỗ, nhưng loại này phương pháp vây sát hầu ra một cái còn kém không nhiều lắm. Chính là hiện trường không chỉ có hầu ra, còn có hắn cực kỳ bênh vực người mình đáng yêu manh sủng khống chủ nhân Trác Nguyên, Trác Nguyên. Nhìn hầu ra một cái cất bước từ ngõ nhỏ dẫm nhập chiến trường. Chính nghĩ thầm thật là cấp lực. Theo sau lập tức thấy được phủ phục ở một loạt đầu tường thượng khiêng các loại nhiệt vũ khí. Lại là súng máy lại là đại pháo kia mấy chục cá nhân. Nhắm ngay mục tiêu thình lình chính là hầu gia. Trác Nguyên trừng lớn hai mắt, lập tức tạc, những người này thật là to gan lớn mật. Hắn lúc này trong cơ thể năng lượng tuy rằng còn không có khôi phục đến đỉnh. Lại cũng không kém bao nhiêu. Lập tức phiên tay chém ra một đạo không gian chảm. Ở công kích những người đó khiêng thương đôi tay khi, còn vì hầu ra toàn thân bao phủ thượng một tầng không gian thuẫn, Trác Nguyên công kích thế đi cực. Nhanh, chủ yếu là bởi vì lấy hắn dị năng cấp bậc, khắp Tây Nam khu không gian đều ở hắn khống chế hạ. Quả thực chính là chỉ nào đánh nào. Thật lâu trước kia hắn ở trong tiểu thuyết nhìn đến quá không gian lĩnh vực. Ý tứ là ở dị năng giả có thể khống chế trong phạm vi. Sở hữu hết thảy đều thuộc về hắn lĩnh vực, có thể nhậm này sát phạt, trước mắt tới nói Trác Nguyên cũng không có đạt tới tiểu thuyết trung thực lực. Lại cũng tương đi không xa, rốt cuộc chỉ là tiểu phạm vi vuốt ve không gian dị năng đi công kích mà thôi, quái liền quái những. Người đó cũng tương đối ngốc, một hai phải tụ lại ở bên nhau tới chiến đấu, này có thể không bị người tận diệt sao? Không gian chảm múa may đi xuống. kia mấy chục cá nhân đôi tay tức khắc bị chọn gân mạch. Căn bản cầm không được bất luận cái gì vũ khí. Càng đừng nói là chiến đấu, Trác Nguyên chỉ phân thần một lát. Xác định những cái đó khiêng trường cổn thương đại pháo người không có uy hiếp lúc sau. Liền bắt đầu tìm tòi khởi hoa tấn bằng thân ảnh tới. Bắt giặc bắt vua trước, là tuyên cổ bất biến đạo lý, mà hầu gia lúc này cũng đã nhận ra Trác Nguyên đối nó bảo hộ. Quay đầu hướng về phía hắn cộc lốc phất phất tay, chỉ là nó thể tích quá lớn, một chút cũng không manh. Trác Nguyên khống chế được quanh thân không gian đem chính mình nâng lên tới. Bay lên trời cao đứng thẳng ở hầu gia đầu vai. Trên cao nhìn xuống nhìn trong sân chiến đấu. Hầu gia thật lớn bàn chân thường thường nhất dẫm đi xuống là có thể chấn phiên vài người. Giữa sân nhân số quá nhiều. Thường thường ngay cả bên ta cũng sẽ bị nó chấn phiên. Mà những cái đó đang ở dùng dị năng đối oanh hai bên càng là sẽ không lưu thủ. Các loại dị năng sáng rọi liên tục, người xem hoa cả mắt, may mắn hầu gia trên người có Trác Nguyên cho không gian cháo làm bảo hộ. Giống như là mặc vào áo chống đạn giống nhau, đem nó bảo hộ đến thập phần thỏa đáng. Trác Nguyên nhìn một vòng, không có nhìn đến hoa tấn bằng không nói, thế nhưng liền Thích Thiếu Dương cũng không thấy bóng dáng. Hắn quyết đoán từ bỏ dùng mắt thường phân biệt, lập tức mở ra cảm giác. Đem phụ cận sở hữu tình huống toàn bộ thu hết đáy mắt có loại này khai quải năng lực sau. Trác Nguyên xác thật phương tiện rất nhiều. Không vài phút liền bắt giữ tới rồi kia hai người thân ảnh ở hoa tấn bằng dinh thự tầng hầm ngầm. Hắn cùng Thích Thiếu Dương chính chiến đấu ở bên nhau. Hoa tấn bằng là lôi hệ dị năng giả. Đây là đại gia đã sớm biết đến, nhưng nghe nói cấp bậc cũng không như thế nào cao. Chính là xem hắn hiện tại cùng Thích Thiếu Dương có thể bất phân thắng bại bộ dáng. Sao có thể là cấp thấp dị năng giả? Trác Nguyên bỗng nhiên nghĩ đến đối phương dưỡng không ít tang thi. Như vậy bồi dưỡng ra tới nguyên tinh khẳng định cái thứ nhất được lợi giả nhất định là hoa tấn bằng. Bọn họ vẫn là đại ý. Xem nhẹ hoa tấn bằng không chỉ có là thượng vị người cầm quyền. Càng là một vị dị năng giả. Trác Nguyên bay nhanh từ hầu ra trên vai giáng xuống, công đạo nó ở bên ngoài trợ giúp những người khác, chính mình tắc nhanh chóng hướng tầng hầm ngầm chạy tới. Cũng không phải hắn không tin Thích Thiếu Dương năng lực, mà là hắn đã phát hiện tầng hầm ngầm trang bị không ít cải tiến nam châm. Làm Thích Thiếu Dương năng lực đại suy giảm, chờ đến hắn xâm nhập tầng hầm ngầm thời điểm, chính nhìn đến mấy điều thô tráng vô cùng lôi long hung hăng cắn hướng Thích Thiếu Dương. Phòng trong trên vách tường lúc này đã hấp thụ ở không ít kim loại. Thích Thiếu Dương trong tay chính cầm một phen đặc chế trường đao. Đây là hắn vừa rồi ở trong chiến đấu nhanh chóng thay đổi kim loại mật độ cùng chất lượng làm được. Tân hợp kim, vừa vặn có thể chống đỡ được nam châm hấp thụ chi lực. Hoa tấn bằng này gian tầng hầm ngầm trên vách tường sở sử dụng cũng không có khả năng là đơn giản. Nam châm, mà là trải qua nhiều trọng nghiệm chứng cải tiến bản, tuyệt đại đa số kim loại đều có thể đủ bị hấp thụ. Bao gồm rất nhiều hiện tại vận dụng thật sự rộng khắp tân hợp kim siêu Thích Thiếu Dương ban đầu. Đúng là bị đánh một cái trở tay không kịp, trên người kim loại cơ hồ là bị hấp thụ không còn. Chỉ để lại như vậy một khối không có lập tức bị cướp đi. Muốn nói đối kim loại khống chế cùng khai phá. Tin tưởng không có ai có thể so được với Thích Thiếu Dương. Cho nên hắn ở biên tránh né hoa tấn bằng tập kích khi biên nếm thử cải tiến. Cuối cùng là thành công làm ra không chịu cường lực nam châm ảnh hưởng hợp kim tới, lúc này hoa tấn. Bằng trên mặt có thể nói tức giận giạt rào. Vốn dĩ hắn cho rằng đối phó Thích Thiếu Dương nắm chắc. Không nghĩ tới vẫn cứ bị đối phương bắt được lỗ hổng. Mấy năm trước hắn phái ra Lư Hồng Kỳ cùng Đặng Đồng mấy người đi tra xét Thích Thiếu Dương cùng. Trác Nguyên hai người hư thật, sau lại Lư Hồng Kỳ trực tiếp bị giết, Đặng Đồng lấy về tới máy quay phim quay chụp đến nội dung bị hoa tấn bằng nhìn đến sau. Hắn liền vẫn luôn coi Thích Thiếu Dương vì hắn trung cực đối thủ. Thích Thiếu Dương làm dị năng giả đệ nhất nhân, ở hoa tấn bằng xem ra lại là so bất quá chính hắn. cảm thấy hắn chỉ là ỷ vào trước phát hiện nguyên tinh cho nên có thể đi ở người khác phía trước, sau. Đó Hoa Tấn Bằng liền bắt đầu dưỡng tang thi. Tang thi cấp bậc cao lúc sau lập tức giết chết lấy ra nguyên tinh tới. Không chỉ có là cung thủ hạ dị năng giả sử dụng. Quan trọng nhất là cung cấp Hoa Tấn Bằng bản nhân. Mắt thấy hắn đã chạm đến thất cấp dị năng ngạch cửa. Liền phải bước vào tân cảnh giới. Không nghĩ tới lúc này bị Đồng Bình kia bang nhân cấp phá hủy. Đối phương công tới cửa tới. Hắn cũng chỉ có triển khai trận thế chờ. Hắn cùng Thích Thiếu Dương hai người đều là lục cấp đỉnh dị năng giả. Hiện giờ có thể có một trận chiến cơ hội cũng không tồi. Hoa Tấn Bằng đã sớm thiết hạ bẫy dập, Thích Thiếu Dương cũng dẫm tiến vào. Nhưng không nghĩ tới đối phương vận khí tốt như vậy. Thế nhưng còn có thể đủ có thừa lực một trận chiến. Chờ Trác Nguyên chạy đến tầng hầm ngầm khi liền nhìn đến chính là Thích Thiếu Dương tay cầm trường. Đao, hướng về Hoa Tấn Bằng phóng ra ra màu tím lôi long mãnh lực huy đi. Lưỡi mác va chạm thanh truyền đến. Hai người chiến đấu kịch liệt trình độ chút nào không thua kém với bên ngoài những người đó. Hoa Tấn Bằng thả ra lôi long hậu. Cũng ngưng tụ nổi lên một phen càng dài càng khoan lưng rộng đao. Tiến lên vài bước cùng Thích Thiếu Dương chiến tới rồi cùng nhau, Trác Nguyên phảng phất nhìn đến. Năm đó Thích Thiếu Dương cùng Lư Hồng Kỳ cuối cùng một trận chiến. Chẳng qua khi đó hai người một cái là roi dài một cái vì viên côn. Lúc này Thích Thiếu Dương cùng Hoa Tấn Bằng lại đều là trường đao. Hai người dị năng thuộc tính cũng không giống nhau. Cho nên sẽ không phát sinh Hoa Tấn Bằng trường đao bị Thích Thiếu Dương cướp đi nguy hiểm. Làm hắn càng thêm có thể đem chính mình năng lực phát huy đến mức tận cùng, nguyên bản muốn tới hỗ. Trợ Trác Nguyên nhìn thấy loại này trường hợp, nhưng thật ra vô pháp tiến lên, dù sao cũng là hai bên ở thật đánh thật đối đua. Hắn tin tưởng nếu là chính mình hỗ trợ Thích Thiếu Dương sẽ không sinh khí. Nhưng Trác Nguyên lại muốn giữ gìn Thích Thiếu Dương thân là dị năng giả đệ nhất nhân kiêu ngạo. Giúp đỡ gì đó, thật sự không thể thực hiện, hai thanh một mét tới lớn lên trường đao đặt tại cùng nhau. Tản mát ra kịch liệt va chạm hỏa hoa, Hoa Tấn Bằng tuy rằng người đến trung niên, nhưng từ hắn chiến đấu tư thế tới xem nhưng thật ra vẫn luôn đều có tiến hành phương diện này luyện. Tập, mà Thích Thiếu Dương càng không cần phải nói. Các loại binh khí đều là dễ như trở bàn tay, chỉ là hai người chiến đấu không có khả năng chỉ là đối. Vũ khí lạnh nắm giữ trình độ, cuối cùng so đấu vẫn như cũ vẫn là dị năng. Kim sắc kim hệ dị năng cùng màu tím lôi hệ dị năng từ hai thanh trường đao thượng phụt ra ra tới. Hướng về đối phương tiếp đón mà đi, Hoa Tấn Bằng có thể dùng lôi điện ngưng tụ ra tấm chắn tiến hành ngăn cản. Chính là Thích Thiếu Dương trên người sở hữu kim loại đều dùng làm trường đao. Căn bản không có dư thừa dùng để ngăn cản, hắn đành phải tận lực huy động trường đao tới làm ngăn cản. Đem thân đao càng thêm huy động đến kín không kẽ hở, bị đánh bay đi ra ngoài điện lưu đập ở trên. Vách tường, thực mau tiêu tán, chính là Thích Thiếu Dương lại mịt mờ liếc mắt một cái. Có so đo, hắn càng mau càng mãnh đôi tay nắm lấy trường đao. Đem càng ngày càng nhiều lôi điện đập hướng bốn phía được khảm đặc thù nam châm vách tường. Dần dần, đơn thuần nam châm biến thành điện tứ thiết, hơn nữa điện lưu càng tụ càng nhiều. Thích Thiếu Dương động tác từ trước đến nay đại khai đại hợp. Đang đứng ở trong chiến đấu Hoa Tấn Bằng căn bản không có phát hiện hắn động tác nhỏ. Chỉ có đứng ở ngoài cửa Trác Nguyên xem đến rõ ràng. Lúc này hắn không hề có lo lắng, bởi vì thắng lợi nữ thần lúc này đây vẫn như cũ là đứng ở Thích Thiếu Dương bên này, Hoa Tấn Bằng ở. Cao tốc đối kháng chung càng đánh càng kích động, loại này thế lực ngang nhau cảm giác là chưa từng có quá. Hắn trong lòng chỉ có một ý niệm, thắng lợi, đả đảo đối phương, muốn thắng. Theo hắn sử dụng ra lôi hệ dị năng càng thêm bạo lực. Chung quanh vách tường nhanh chóng biến thành điện tứ thiết, ở Thích Thiếu Dương cố ý dẫn đường hạ, cuối cùng hình thành một cái ổn định điện tứ trường, đem bọn họ hai người đồng thời bao phủ ở bên trong. Mãn nhà ở tán loạn lôi điện đột nhiên bộc phát ra tới. năng lượng so hoa tấn bằng vị này lục cấp dị năng giả còn muốn mãnh liệt. Trên tường đặc thù nam châm hấp thụ lực càng là rất là tăng cường. Nhưng Thích Thiếu Dương sớm đã hoàn thành đối thủ trung trường đao lại một lần cải tiến. Ở hoa tấn bằng bị thình lình xảy ra lôi điện làm đến luống cuống tay chân khi trường đao ở Thích Thiếu Dương trong tay hóa thành một phen chủy thủ. Bị hắn nhẹ nhàng buông lỏng, chuẩn xác chát vào hoa tấn bằng trái tim. Hoa tấn bằng không thể tin tưởng che lại ngực, lại rốt cuộc phát không ra bất luận cái gì thanh âm. Siêu Trác Nguyên nhìn đến Thích Thiếu Dương. Rốt cuộc một kích đắc thủ, lập tức phát động dị năng hóa thành một con không gian bàn tay khổng lồ. Vói vào phòng trong đem Thích Thiếu Dương bắt ra tới, bị cải biến thành điện từ trường phòng trong đã tràn đầy lôi điện năng lượng. Mắt thấy liền phải nổ mạnh, Thích Thiếu Dương lúc này đã kiệt lực, nhưng hắn biết Trác Nguyên liền ở hắn bên người, cho nên hắn không hề nỗi lo về sau, không gian bàn tay khổng lồ nâng lên hai người ra bên ngoài bay. Nhanh chạy tới, trên đường Trác Nguyên thông qua máy truyền tin hướng mặt khác tham dự nhiệm vụ thành viên quát. Kêu mọi người lui lại, nơi này sắp nổ mạnh, mau, lâu như vậy hợp tác. Đại gia đối với Trác Nguyên tính cách cùng năng lực phi thường rõ ràng. Giờ phút này nghe được hắn nhắc nhở, không có nửa phần do dự, sôi nổi tìm cơ hội thoát ly chiến trường, không gian ngăn cách cái chắn khởi động tới, nếu không nhất định sẽ lan đến gần quanh thân dân chúng, Trác Nguyên lại lần nữa nắm chặt cơ hội. Nói, theo sau mang theo Thích Thiếu Dương lấy cực nhanh tốc độ hướng về phương xa chạy đi oanh. Một tiếng vang lớn từ phía sau truyền đến, may mắn Trác Nguyên kịp thời nhắc nhở, ngăn cách cái chắn đã căng lên, mới không có làm những người khác bị lan đến gần, Trác Nguyên cùng Thích Thiếu Dương hai người đứng ở không trung, rốt cục là yên lòng, hai người đều là mồ hôi đầy đầu. Lúc trước một lòng chạy trốn không có lo lắng sát, hiện tại nhìn đến đối phương chật vật bộ dáng. Đồng thời nở nụ cười, rốt cuộc kết thúc, Trác Nguyên duỗi một cái lười eo. Cái này nên thanh tịnh một đoạn thời gian đi. Thích Thiếu Dương nhắc nhở đến, chúng ta muốn lựa chọn nơi cư trú, bắt đầu thành thị cải biến, Trác Nguyên bừng tỉnh. Đúng vậy, ta thiếu chút nữa lại quên mất, ngươi thích cái nào thành thị. Vốn dĩ ta tương đối thích bờ biển, chính là những cái đó bạo tẩu tiến hóa hải thú còn không có hoàn toàn tiêu diệt. Trung bộ cũng không tồi, thành phố C bên cạnh kia khối đều thuộc về đất lành. Hẳn là thực hảo xây dựng đi, đều nghe ngươi kia trong chốc lát trở về hỏi một chút đại gia ý. Kiến, hảo, phía nam không tồi, tây bắc cao nguyên tựa hồ cũng khá tốt, hoang vắng a, đều có thể, làm ta hảo hảo ngẫm lại. Phiên ngoại xong, tác giả có lời muốn nói, chỉ có này một thiên phiên ngoại. Bổn văn chính thức kết thúc lạp. Giải Hoa lại lần nữa khom lưng cảm tạ sở hữu xem văn thân nhóm. Ái các ngươi Nga, hy vọng về sau ở ta mặt khác văn hạ còn có thể đủ nhìn đến các vị tiểu thiên sư thân ảnh. Đàn sao sao, du ba, du, hết chương.